Xin mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta cùng gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo, tập số 359 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi lên xe của Phan Lâm, Thần Hòa Thánh Nữ cùng với Phan Lâm đi tới bờ sông, hai người ngẫu nhiên tìm được một gian hàng nhỏ rồi ngồi lại xuống. Thế giới này thật là nham hiểm. Tôi luôn nghĩ rằng Võ Lâm nơi kẻ mạnh như rừng đầy rẫy hiểm nguy. Bây giờ tôi mới hiểu rằng nơi nào có người, nơi đó có nguy hiểm. Thần Hòa Thánh Nữ rót một ly bia, uống hết một lượt, xúc động nói. Trái tim của con người và mặt trời là thứ vô hình nhất. Nếu như hôm nay không có anh, tôi trăm lời cũng không thể cãi được. Không có tu vi tu luyện của tôi, e rằng trên đời này tôi cũng không thể làm mưa làm gió. Nếu đã như vậy, thì tại sao cô lại rời khỏi Giang Thành? Phan Lâm lập tức hỏi. Thần Hòa Thánh Nữ sắc mặt hơi đổi, nhưng lại lựa chọn im lặng. Lúc này bỗng có một cuộc điện thoại đột nhiên gọi vào di động của Thánh Nữ Thần Hòa. Cô ta lập tức lấy điện thoại di động ra trả lời lại. Một lúc sau, đột ngột đứng lên, vẻ mặt ngưng trọng nói. Cái gì? Lời anh nói là thật sao? Phan Lâm hơi giật mình, kỳ quái nhìn lại. Một lúc sau, Thần Hòa Thánh Nữ chậm rãi ngồi xuống. Trên mặt cô tràn đầy tuyệt vọng, không còn chút huyết sắc. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Phan Lâm chăm chú hỏi. Thần Hòa Đảo đã thuộc về Thiên Ma Đạo. Cái gì? Phan Lâm kinh ngạc nhìn cô. Thần Hòa Đảo mạnh như vậy, tại sao lại có thể thất bại chứ? Làm sao có thể đây? Thần Hòa Tôn Giả thì sao? Với hắn, Thiên Ma Đạo làm sao có thể có được Thần Hòa Đảo chứ? Lâm Thần Y, ngài không hiểu sao? Lần này Thiên Ma Đạo tổng cộng có 70 vạn người tiến lên vây công Thần Hòa Đảo. Còn có đệ tử thân truyền của đảo chủ đảo Thần Hòa, nắm giữ ân soái xuất chinh. Sư Tôn vừa mới cùng ngươi đại chiến trở về, thương thế tuyệt đối không thể nào khỏi hẳn. Cộng với việc không thể đánh thắng anh, về sau sinh ra tâm ma, thực lực suy giảm, khó mà chống lại. Còn nữa, sau khi từ nơi cực hàn trở về, thế lực của Thần Hòa Đảo đã bị chia năm xẻ bảy. Một số người thì đi cùng tôi, một số người thì rời khỏi đảo. Trên đảo lực lượng phòng vệ đã không còn bao nhiêu. Dựa vào một mình sư tôn thì e rằng có đánh đến kiệt sức cũng không thể giết hết mấy vạn quân của Thiên Ma Đạo. Nói đến đây, Thần Hòa Thánh Nữ nước mắt đã lưng tròng, ngồi trên ghế buông thõng con người, yên lặng đau khổ. Vậy thì hiện tại Thần Hòa Tôn Giả đang ở đâu? Phan Lâm hỏi Thần Hòa Thánh Nữ. Hiện tại Tôn Giả đã được mấy nguyên lão rời đến đất liền để che giấu. Tôn Giả thân chịu trọng thương, nghe nói đã phun ra hết tinh huyết, mà người của Thiên Ma Đạo vẫn cứ đuổi theo, thề sẽ giết chết ông ấy. Đệ tử Thần Hòa Đạo liều mạng ngăn cản, mọi người đã tuyệt vọng. Sư phụ lại kiêu ngạo nên đảo Thần Hòa trước đây không có bạn bè gì. Ở thời điểm nguy cấp này, các đệ tử trên đảo đã gọi điện cho tôi và yêu cầu tôi đi bảo vệ sư phụ. Có thật như vậy không? Không ngờ sự tình lại khẩn trương như vậy. Phan Lâm cau mày suy nghĩ. Nhưng mà Thần Hòa Đạo và Thiên Ma Đạo không có thâm thù đại hận. Lúc trước hai bên đã hợp tác với nhau, còn muốn đối phó với tôi nữa. Nhưng bây giờ Thiên Ma Đạo lại đang liều mạng truy sát Thần Hòa Tôn Giả. Thật là khác thường, chỉ sợ rằng... Băng kính, Thần Hòa Thánh Nữ khàn khàn nói. Không sai, Thiên Ma Đạo tất nhiên là biết được Thần Hòa Tôn Giả trong tay có băng kính, có thể kháng hoành tịnh thế Bạch Liên. Cho nên không tiếc bất cứ giá nào để công hãm Thần Hòa Đạo, ý đồ cướp đoạt băng kính, tấn công Giang Thành. Thần Hòa Tôn Giả không có tịnh thế Bạch Liên uy hiếp, há có thể chống lại Thiên Ma Đạo. Xem ra, lần này sự tình, tôi cũng không thể thở ơ. Phan Lâm ngưng trọng nói. Vì đã như vậy, xin Lâm Thần Y dẫn tôi cùng với đệ tử của đảo Thần Hòa đến cứu sư phụ. Thần Hòa Thánh Nữ vội vàng nói. Phan Lâm sửng sốt. Cô không đi sao? Tôi có chút sự tình, sợ là đi không được. Huống chi tôi đã không còn nửa phần tu vi. Đi thì có lợi ích gì chứ? Thần Hòa Thánh Nữ thấp giọng nói. Phan Lâm hiếu kỳ nhìn cô một cái. Chỉ sợ Thần Hòa Thánh Nữ tuy là có tu vi thì cũng chưa chắc sẽ đi. Đã như vậy, thánh nữ đại nhân, vậy thì liền mời cô đi theo tôi tiến về triệu tập người của đảo Thần Hỏa. Tôi sẽ lập tức mang đám đệ tử của đảo Thần Hỏa tiến đến để cứu viện là đủ rồi. Vậy còn Giang Thành bên này, anh không phái người sao? Tôi lo lắng thiên ma đạo như hồ rời núi, liền không dẫn người đi. Huống chi chỉ là đi cứu người thôi, một mình tôi đây đã đủ rồi. Tôi mang theo Tịnh Thế Bạch Liên. Được rồi. Thần Hỏa thánh nữ gật đầu, lập tức gọi thêm vài cuộc điện thoại. Sau đó, hai người liền đi tới một khu biệt thự bên ngoài Giang Thành. Đúng lúc này, có những cao thủ của Thần Hỏa đảo đang đứng bên ngoài khu biệt thự. Tất cả đều đã nhận được tin tức, biết rằng sư phụ đang gặp khó khăn. Mặc dù trước đó bọn họ đã có hiểu lầm lớn, nhưng bây giờ không dám nghĩ tới nữa. Khi Thần Hỏa thánh nữ đến, mọi người đều cung kính hô lên. Thần Hỏa thánh nữ. Được. Thần Hỏa thánh nữ gật đầu, trầm giọng hỏi. Sư phụ bây giờ đang ở đâu? Hồi bẩm thánh nữ đại nhân, hiện tại sư tôn đang được các vị trưởng lão che giấu ở Phục Long Lĩnh. Phục Long Lĩnh sao? Phan Lâm lấy điện thoại di động ra, mở bản đồ ra xem, lông mày chợt cau chặt lại. Nơi đây cách thành thị khá xa, lân cận có mấy tông phái, lại không có quan phương bộ đội đóng quân của Trung Quốc. Sơn cốc khá nhiều, ẩn thân dễ dàng, nhưng cũng dễ dàng đặt mai phục. Cứu viện nhất định phải cực kỳ cẩn thận. Lâm Thần Y không cần phải quá lo lắng, tôi sẽ cho người cùng với sư tôn liên hệ trước. Đến lúc đó, ngài trực tiếp phái máy bay trực thăng, đem người đến tiếp ứng là được rồi. Đều không cần phải lo lắng đâu. Thần Hỏa thánh nữ nói. Máy bay trực thăng sao? Tôi sợ rằng không thể bay vào đó đâu. Phan Lâm lắc đầu cười khổ, tự tốn nói. Chẳng qua, cũng thực sự có thể phái vài khung máy bay trực thăng đi qua. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức lên đường thôi. Được. Các người nghe đây, bây giờ hành động. Các người cần phải toàn quyền phối hợp với Lâm Thần Y. Lấy mệnh lệnh của Lâm Thần Y làm trọng yếu. Nếu như ai dám ngỗ nghịch Lâm Thần Y, chính là ngỗ nghịch với ta. Hiểu chưa? Thần Hỏa thánh nữ hét lớn. Vâng, thánh nữ đại nhân. Đám người hô to. Lên xe. Mọi người rầm rầm chạy ra khu biệt thự, ngừng lại xe thương vụ xông lên cổng. Sau đó thì một đường hướng về phía Phục Long Lĩnh đi nhanh tới. Trong sự việc này, Phan Lâm không thể nào không có liên quan. Nếu như gương băng rơi vào tay của thiên ma đạo, thì hắn chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Vì vậy, trong thao tác này, Phan Lâm cũng có bản tính của chính mình. Trong mọi trường hợp, ít nhất anh phải nắm lấy gương băng để có thể kê cao gối, không phải lo lắng. Trên xe, Phan Lâm gọi cho Nguyên Tinh, lệnh cho anh ta phái một đội mặc chính phục đến Phục Long Lĩnh để dò xét tình hình. Thiên ma đạo hiện tại không dám khiêu chiến với quan phương. Chuyện Giang Thành vừa rồi ở Mỹ khó dứt, thiên ma đạo cũng đã hồi tụ rất nhiều, nên mặc là thích hợp nhất, quần áo chính thức để điều tra. Phục Long Lĩnh cách Giang Thành hơn 900 dặm. Sẽ quá là dễ dàng để triệt lập một cuộc phục kích ở một nơi như vậy. Xe dừng trước ngõ Phục Long Lĩnh. Một người cung cấp thông tin do Hàn Long sắp xếp đã đợi sẵn ở đây. Tổng giám đốc Lâm. Tuyến nhân kia bước mấy bước chạy tới, đối với Phan Lâm cung kính cúi đầu nói. Có kết quả điều tra chưa? Phan Lâm hỏi thăm. Có rồi. Tổng giám đốc Lâm, trước mắt toàn bộ Phục Long Lĩnh đều là người của Thiên Ma Đạo tìm kiếm khắp nơi. Người của Thần Hỏa Đạo đang ẩn nấp tại Phục Long Lĩnh bên trong. Địa bàn của bọn họ không ngừng thay đổi. Theo suy luận của tôi, bọn họ nên thoát khỏi Phục Long Lĩnh từ phía Tây Nam. Tây Nam sao? Phan Lâm cao mày. Mang bản đồ ra đây. Người đàn ông vội vàng lấy bản đồ mang theo ra, nhìn một lượt, lập tức khóa tầm mắt vào một thung lũng cuối Phục Long Lĩnh phía Tây Nam. Nếu như Thần Hỏa tôn giả bọn họ muốn thoát khỏi Phục Long Lĩnh, nhất định sẽ đi con đường này. Chúng ta hiện tại đi bộ không mục đích, nhưng bắt đầu kinh động rắn rết, thu hút quân đội của Thiên Ma Đạo. Tốt hơn hết là nên chờ ở đây. Phan Lâm chỉ đường trên bản đồ. Ôm cây đợi thỏ sao? Lâm Thần Y, chuyện này làm sao có thể chứ? Nếu như Thần Hỏa tôn giả không đi con đường này, thì chúng ta chẳng phải là tốn công vô ích sao? Hơn nữa, nếu như chúng ta không kịp thời cứu tôn giả, nếu như Thần Hỏa tôn giả gặp tai nạn, thì chúng ta phải làm sao đây? Lâm Thần Y, mau cứu người thôi. Không thể đợi ở đó được. Chúng ta trực tiếp từ Phục Long Lĩnh bắt đầu truy quét đi. Người của Thần Hỏa đảo nhao nhao hô lên. Bọn họ từng người nóng lòng như lửa đốt, hận không thể nhanh chóng cứu Thần Hỏa tôn giả. Nhưng Phan Lâm lại lắc đầu. Nếu ngay cả thần hòa tôn giả cũng không thể so tài với tên đệ tử của thiên ma đạo kia, dựa vào chúng ta, các người có thể chống lại cái gì chứ? Không phải chúng ta có Tịnh Thế Bạch Liên sao? Có người lên tiếng nói. Tịnh Thế Bạch Liên mặc dù uy lực khổng lồ, nhưng Phục Long lĩnh địa thế phức tạp, cực kỳ dễ dàng bố trí mai phục. Chúng ta cứ thế mà mang Tịnh Thế Bạch Liên xông vào bên trong. Một khi mắc vào bẫy của đối phương, dù có là Tịnh Thế Bạch Liên, thì chúng ta muốn thoát thân lúc đó cũng rất chỉ là khó. Tôi biết các người muốn cứu thần hòa thôn già, nhưng bây giờ càng như vậy thì chúng ta càng nên phải cẩn thận hơn. Phan Lâm trầm giọng nói. Sự không thiện chí lóe lên trong mắt của mọi người, và có một số người trong số bọn họ đã bước lên phía trước. Lâm Thần Y, mặc dù những hành động trước đây của tôn giả đã làm lạnh tim mọi người, nhưng rốt cuộc thì ông ấy vẫn là sư phụ đã truyền dạy cho chúng tôi thuật hỏa viêm. Bây giờ sư phụ gặp khó khăn, chúng tôi làm sao có thể thờ ơ được đây? Còn ngồi đây mà ôm cây đợi thỏ sao? Sau đó hãy đến thung lũng phía tây nam, tôi sẵn sàng tự mình đến đó tìm kiếm tung tích của thần hòa tôn giả và giải cứu ngài ấy. Sau đó người nọ xua tay. Sẵn sàng theo tôi, đi tìm sư phụ, đi theo tôi. Đi thôi. Người của thần hòa đào theo người đó rời đi. Mọi người, chờ một chút đã, chờ một chút. Người cung cấp thông tin hét lên, nhưng không có kết quả. Phan Lâm hờ hững nhìn theo, trên mặt cũng không có biểu tình gì cả. Sau khi mọi người rời đi, Phan Lâm lắc đầu nói nhỏ. Đi thôi. Tổng giám đốc Lâm, tại sao ngài không vội thuyết phục bọn họ? Người truyền tin vội vàng hỏi. Tôi không thể thuyết phục bọn họ. Bọn họ không phải là một đội với tôi. Họ đi theo thần hỏa thánh nữ, chưa bao giờ trung thành với tôi. Sở dĩ bọn họ đến với tôi chỉ vì thần hỏa thánh nữ. Vì họ muốn, hãy tự cứu lấy họ. Tôi không thể ngăn cản được. Chúng ta hãy làm việc của chúng ta thôi. Phan Lâm trầm giọng nói. Nếu như có thể lấy được gương băng, thì cuộc đi này của chúng ta cũng không uổng công. Sau đó thì đi về phía Phục Long Lĩnh. Đúng lúc này, trong một khe suối ở Phục Long Lĩnh, có một vài bóng người dè dặt bước ra nhìn xung quanh. Thấy xung quanh không có động tĩnh gì, bọn họ lập tức chạy đến một thác nước bên cạnh, vội vàng lấy nước cùng với vài cây tre đã chặt. Sau đó thì liền chui vào một cái hang nhỏ ở phía sau. Vào đúng lúc này, có mấy đệ tử của thần hòa đạo đang ngồi lộn xộn trong sơn động. Tất cả người đều bê bết máu, tất cả đều hoảng sợ. Có người bị gãy tay chân, chỉ quấn quần áo đơn giản. Có người thì nằm trên mặt đất rên rỉ, càng ngày càng tỏa ra không khí chết chóc. Về phần thần hòa tôn giả thì nằm ở phía sau. Ông ta đã bất tỉnh nhân sự. Vài đệ tử đi lấy nước, thận trọng bước tới, rót vào miệng của thần hòa tôn giả. Một lúc sau, thần hòa tôn giả chậm rãi mở mắt ra. Sư phụ, người có sao không? Một đệ tử nước mắt lưng tròng hỏi. Ta không sao. Hiện tại chúng ta đang ở đâu đây? Thần hòa tôn giả yếu ớt hỏi. Chúng ta đang ở Phục Long Lĩnh. Người của thiên ma đạo đuổi theo. Mấy vị trưởng lão đưa chúng tôi đến đây ẩn nấp. Hiện tại, người của thiên ma đạo đã bao phủ toàn bộ Phục Long Lĩnh. Muốn đuổi cùng giết tận chúng ta. Chúng ta phải trốn thôi. Ở đây chờ cứu viện. Đệ tử kêu lên. Cứu viện sao? Hai mắt của thần hòa tôn giả lóe lên vẻ khó hiểu. Ai có thể cứu chúng ta chứ? Thần hòa thánh nữ. Đệ tử vội vàng nói. Thần hòa thanh nữ của chúng ta đã liên hệ rồi, xin các đồng sự ở Giang Thành tới cứu giúp. Bọn họ cũng sắp tới nơi rồi. Thánh nữ sao? Thần hòa tôn giả im lặng hồi lâu, sau đó mới lắc đầu. Tôi đã hủy bỏ đi tu vi của cô ta. Tôi càng muốn giết chết cô ta hơn. Hơn nữa, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cô ta sẽ sẵn sàng cứu tôi. Khi cô ấy biết tin, tôi rất tiếc cho cô ấy. Tôn giả, người đừng nói những lời như vậy nữa. Cho dù xảy ra chuyện gì thì chúng tôi vẫn là người của thần hỏa đảo. Đúng, mọi người an ủi thần hỏa tôn giả. Thần hỏa tôn giả lặng thinh nhìn những người này, trong lòng vô cùng phức tạp. Sau khi nhập ma, hắn ta phát hiện tâm tình của mình cũng đã thay đổi. Chẳng lẽ nói chính mình có thể chủ động đột phá tầng thứ tu luyện sao? Thần hỏa tôn giả hít sâu một hơi, nhắm mắt lại. Tôn giả, người đừng buồn nữa. Nghe nói thanh nữ cũng đã cầu xin Lâm Thần Y, còn hy vọng Lâm Thần Y tới cứu ngài nữa, nhưng không biết Lâm Thần Y có tới hay không. Tại lần này, một đệ tử khác nói, khi những lời này rơi xuống đất, tất cả mọi người đều trở nên hưng phấn. Nếu như Lâm Thần Y tới, thì chúng ta liền ngồi nghỉ ngơi đi. Với y thuật của Lâm Thần Y, muốn trị thương cho chúng ta cũng không phải là việc quá dễ dàng. Nếu như hắn có thể tới, chúng ta không còn phải lo lắng nữa. Đúng, nhiều người không thể không nói, từng người một tràn đầy mong đợi. Thần Hòa Tôn giả vẻ mặt tức giận, nhưng không có phát ra âm thanh. Trong trận chiến trước đây, ở nơi cực kỳ lạnh lẽo, sức mạnh tuyệt đối mà Văn Lâm phô bày ra đã thuyết phục không ít người của Thần Hòa Đảo. Chưa nói đến võ công, chỉ nói đến y thuật thì quả là vô song trong thiên hạ. Nếu như hắn ta sẵn sàng giúp đỡ, Thần Hòa Tôn giả sẽ không sao với những vết thương này. Đừng lo lắng, hắn sẽ tới. Thần Hòa Tôn giả hít sâu một hơi, khàn giọng nói. Tôn giả, tại sao người lại nói chắc chắn như vậy chứ? Những người khác bối rối hỏi. Bởi vì hắn vẫn luôn luôn muốn đoạt lấy gương băng từ tay ta. Thần Hòa Tôn giả nhẹ giọng nói. Gương băng sao? Mọi người sững sờ và hiểu ra ngay. Cho nên Lâm Thần Y đến là vì gương băng sao? Nếu như hắn ta lấy được gương băng, tình thế Bạch Liên sẽ vô địch thiên hạ. Mọi người đều lo lắng, vẻ mặt nghiêm nghị. Nhưng tại thời điểm này, đột nhiên đằng xa có mấy tiếng nổ vang dữ dội, khiến cho ngọn núi rung chuyển, hang động nơi mọi người ẩn náu cũng rung chuyển. Chuyện gì xảy ra thế này? Mau ra ngoài xem một chút đi. Vài người vội vàng chạy ra khỏi hang, nhìn ra bên ngoài rồi vội vàng quay lại, sắc mặt biến đổi rõ rệt. Sao vậy? Thần Hòa Tôn giả lạnh lùng hỏi. Hồi bẩm Tôn giả, bên đầu núi bên kia có vẻ như có đánh nhau. Tôi có đánh hơi được một điểm hỏa viêm khí. Có lẽ là người của chúng ta đến rồi. Một người la lên. Hỏa viêm thuật sao? Nhất định là người của chúng ta. Người của chúng ta đã đến rồi. Hẳn là người ở Giang Thành đã tới đây để hỗ trợ chúng ta. Tôn giả, chúng ta nên đi giúp đỡ lẫn nhau. Một đám đệ tử đứng dậy vội vàng nói. Không. Một trưởng lão lập tức đứng dậy nói. Tôn giả, chúng ta nên tranh thủ nỗ lực thời gian ở đây ngay lập tức. Trong lúc Thiên Ma Đạo đang chú ý ở phía bên kia, chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi Phục Long Lĩnh theo hướng Tây Bắc. Đúng vậy, chúng ta hiện tại cho dù có đi thì cũng không thể lật ngược được cục diện trận chiến. Ngược lại, sẽ bị kẻ địch bao vây, khó có thể bảo vệ chính mình. Bây giờ, rời khỏi đây chính là con đường tốt nhất. Một trưởng lão khác nói, vâng, Tôn giả, chúng ta phải rời đi. Đã đến lúc rút lui, Tôn giả, đi thôi, Tôn giả. Mọi người thuyết phục, Thần Hòa Tôn giả sắc mặt nặng nề, răng gần như nghiến vào nhau đến muốn gãy, trong lòng tràn đầy lửa giận. Thần Hòa Tôn giả nghĩ đến, đời này ông ta tung hoành thiên hạ, muốn tìm một đối thủ cũng khó như lên trời. Hôm nay lại bị tiểu nhân bước đến tình cảnh như thế này, quả thực là đáng hận, đáng hận. Mặc dù ông ta hiểu là như thế, nhưng ông ta vẫn biết nên rời khỏi ngọn núi này. Rừng xanh còn đó, sợ gì không có củi đốt. Lập tức di tản theo hướng Tây Bắc. Thần Hòa Tôn giả hít sâu một hơi, sau đó trầm giọng nói. Mọi người đều vội vàng thu dọn đồ đạc và chạy trốn. Trận chiến bên kia núi có vẻ rất ác liệt, nhưng tất cả mọi người đều không dám ở lại. Từng người một, dùng núi rừng để che giấu bóng dáng, nhanh chóng hướng về phía thung lũng phía Tây Bắc mà rời đi. Chẳng mấy chốc, mọi người đã đến trước thung lũng. Chỉ cần vượt qua thung lũng này thì sẽ có thể rời khỏi Phục Long Lĩnh. Còn có một trấn nhỏ ở bên ngoài Phục Long Lĩnh. Ngạo Thiên không dám tự phụ nơi đó. Chờ chúng ta khôi phục lại, sau đó thì tìm Thiên Ma Đạo để quyết toán. Một vị trưởng lão hưng phấn nói. Thần Hòa Tôn giả gật đầu nói. Vượt qua thung lũng, đi thôi. Mọi người tiến lên một bước, vội vã đi theo. Thung lũng hẹp và dễ bị phục kích, nhưng tất cả mọi người đều cho rằng phần lớn người trong Thiên Ma Đạo phải ở phía bên kia núi trấn áp đám người Thần Hòa Đạo ở bên kia, từ Giang Thành tới hỗ trợ. Hẳn là sẽ không có thời gian để chú ý tới bên này. Dù cho có đau lòng hơn nữa, thì lúc này đây cũng chỉ có thể lựa chọn bỏ trốn mà thôi. Tuy nhiên, khi mọi người đi đến giữa thung lũng, có một âm thanh dày đặc và kỳ lạ của những bước chân vang lên. Thần Hòa Tôn giả và cả nhóm người dừng lại ngay lập tức. Nằm trên cáng, Thần Hòa Tôn giả khó khăn ngồi bật dậy, nhìn về phía trước. Chỉ nhìn thấy một số lượng lớn người của Thiên Ma Đạo đang bao vây lấy trước thung lũng hẹp dài. Cùng lúc đó, ngay phía sau lưng bọn họ cũng xuất hiện một lượng lớn người của Thiên Ma Đạo. Tất cả mọi người lập tức bị kẹt trong tuyệt vọng, trước sau đều bị phong tỏa, khó có thể thoát khỏi vòng vây. Không, chúng ta bị bao vây rồi. Chuyện này làm sao có thể xảy ra chứ? những đạo sĩ của Thiên Ma Đạo này không phải là ở bên kia ngọn núi đối phó với thành viên viện binh của chúng ta từ Giang Thành tới sao? Tại sao họ lại ở đây? Người của Thần Hòa Đạo lập tức hoảng sợ, chuẩn bị chiến đấu từng người một. Nhưng dựa vào chút người này, lại từng người bị trọng thương, làm sao có thể đối phó với đám lang sói của Thiên Ma Đạo này chứ? Thần Hòa Tôn giả, để xem lúc này các người còn chạy được chỗ nào. Lúc này trên sơn cốc đi tới một nam tử, nhìn qua thì chính là chi đồ của đạo chủ An Huyền. Hắn ta mặc một thân âu phục màu trắng, tay cầm ma kiếm, híp mắt từ trên cao nhìn xuống hướng này, trong mắt tất cả đều là khinh thường cùng với miệt thị. An Huyền, thật là không nghĩ tới như thế mà ngươi đã sớm bố trí mai phục ở đây. Sao vậy? Ngươi cũng biết ta sẽ không đi chi viện cho đệ tử đến từ Giang Thành sao? Thần Hòa Tôn giả lạnh lẽo chất vấn. Đương nhiên, bởi vì những người kia căn bản không phải là đệ tử của Thần Hòa Đạo, mà là do người của ta cố ý mai phục để ngụy trang thành người của Thần Hòa Đạo tới chém giết. Mục đích đúng là muốn đem ngươi dẫn dụ ra đây. An Huyền cười ha hả nói. Cái gì? Ngụy trang sao? Thần Hòa Tôn giả bỗng nhiên giật mình. Tình cảnh chiến đấu bên kia núi chỉ là do An Huyền tự biên tự diễn thôi sao? Thần Hòa Tôn giả sững sờ. Ta hiểu rồi. Trong mắt của Thần Hòa Tôn giả hiện lên vô vàn phẫn hận và tức giận. Nghĩ đến một đời anh minh của ta lại bại trong tay ngươi, thẳng nhãi danh. Danh bất hư truyền. Trong mắt của ta, ngươi chỉ là một tên ngu xuẩn đơn thuần thôi. Muốn giết chết ngươi rất dễ dàng. An Huyền lại giễu cợt một tiếng khinh thường nói. Ra tay, giết đi, lấy gương băng. Khi lấy được gương băng, ta sẽ lập tức tấn công Giang Thành, chém chết Lâm Thần Y. Giết, giết đi. Tất cả mọi người của Thiên Ma Đạo đồng loạt xông ra ngoài. Xông lên, chiến. Thần Hòa Tôn giả gầm nhẹ, trực tiếp thôi động một điểm khí lực cuối cùng, cưỡng ép đứng dậy, muốn cùng với những người của Thiên Ma Đạo này chém giết. Tuy nhiên, trước khi khí lực của hắn bị thúc giục, một ngụm máu tươi từ trong miệng đã phun ra, hắn ta lảo đảo suýt nữa thì ngã xuống đất. Tôn giả, sư tôn, ngài có sao không? Đám người vội vàng đỡ lấy hắn, từng người lệ rơi đầy mặt. Ta không có việc gì hết, làm đi. Mau giết hết những tên ma nhân khốn kiếp này cho ta. Hôm nay, cho dù ta có chết ở đây, cũng quyết không để cho bọn hắn đạt được ý nguyện. Thần Hòa Tôn giả gầm lên, trực tiếp lấy ra gương băng từ trong cánh tay, giơ lên cao lạnh lùng nói. An Huyền, người muốn chiếm lấy thứ này để đối phó với Lâm Thần Y sao? Ta sẽ không để cho ngươi đạt được ý muốn đâu. Ngay cả hôm nay, nếu như ta có chết, ta nhất định sẽ phá hủy nó. Chuyến đi này của các người thật là tốn công vô ích. Rốt cuộc thì Thần Hòa Tôn giả cũng đột nhiên xuất lực phá vỡ gương băng. Âm thanh réo rắt vang vọng cả thung lũng. Ánh mắt của An Huyền trở nên lạnh lùng, vẻ mặt trở nên ghê tởm vô cùng. Tốt, tốt lắm. Thần Hòa Tôn giả, thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành. Người cho rằng ta không đối phó được với Lâm Thần Y nếu như không có gương băng sao? Hôm nay ta sẽ đem các người nghiền xương thành tro, ăn tươi nuốt sống, để cho các người triệt để chết không có chỗ chôn. An Huyền gầm nhẹ, chém tận giết tuyệt cho ta. Vâng. Đám người Thiên Ma Đạo lập tức xông lên nghênh chiến, hai bên giao chiến với nhau, nhưng Thần Hòa Tôn giả đều là những cường giả yếu ớt, số lượng lại ít ỏi. Để Thần Hòa Tôn giả lại, để ta một mình giết chết hắn. An Huyền hét lên, nhảy dựng lên và ra khỏi thung lũng, sẵn sàng làm việc đó. Thần Hòa Tôn giả tràn đầy tức giận, nhưng ông ta đã không còn khả năng để phản kháng, chỉ có thể nhìn đệ tử từng người một ngã xuống. Ông ta tuyệt vọng biết bao, nhưng lúc này ông ta lại bất lực phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương tàn sát đệ tử. Không có nghĩ tới đây sẽ là nơi chôn thây của chính mình. Hết, hết rồi. Hắn ta nhắm mắt lại, yên lặng chờ đợi kiếm pháp của An Huyền đánh tới. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói lãnh đạm vang lên. Tất cả dừng lại! Lời nói này vừa phát ra, ánh mắt của mọi người đều tập trung rơi vào nguồn âm thanh. Nhưng chỉ nhìn thoáng qua, tất cả mọi người đều choáng váng. Chỉ thấy một người đàn ông tóc trắng đang đứng trên thung lũng. Người đàn ông một tay cầm hoa sen, nhìn hờ hững. Lâm Thần Y, người của Thần Hòa Đạo ngây ngần cả người hét lên. Tôn giả, Lâm Thần Y đến rồi, chúng ta được cứu rồi, chúng ta được cứu rồi. Rất tốt, Lâm Thần Y đến rồi, chúng ta không cần phải sợ những tên ma nhân này nữa. Mọi người như nhìn thấy cứu tinh. Lần đầu tiên khi nhìn thấy Lâm Thần Y, mọi người lại vui vẻ như thế. Thần Hỏa Tôn giả tâm tình cũng vô cùng phức tạp. Ông ta chưa từng nghĩ tới, có một ngày kia sẽ phải nhờ người này cứu giúp. Người chính là Lâm Thần Y sao? An Huyền mỉm cười nhìn Phan Lâm, nhàn nhạt cười. Đúng thế, người chính là cái gì? Chi đồ của đảo chủ sao? Lập tức kêu người của các người rời đi đi. Nếu không, tất cả các người sẽ đều phải chôn thây tại đây. Phan Lâm hở hững nói. Chôn thây ở đây sao? Lâm Thần Y, người không khỏi có nghĩ quá nhiều rồi sao? Chỉ có Tịnh Thế Bạch Liên, người nghĩ rằng người có thể làm gì người của Thiên Ma Đạo chứ? An Huyền cười ha hà, trong mắt tất cả đều là nghiền ngẫm. Ta không làm gì được Thiên Ma Đạo, nhưng muốn giết chết người thì chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay thôi. Ta chỉ đếm đến ba. Ba tiếng sau, người của Thiên Ma Đạo không rời đi khỏi nơi này, thì ta sẽ giết tất cả các người. Phan Lâm lạnh nhạt nói. Chẳng lẽ người muốn giết tất cả những người của Thần Hỏa Đảo này sao? An Huyền nheo mắt hỏi. Ta không ngại. Phan Lâm lắc đầu nói. An Huyền cười nhưng không thành tiếng. Ba. Phan Lâm bắt đầu đếm ngược. Rút. An Huyền chế nhạo, sau đó giơ tay vẫy. Mọi người sơ tán ngay lập tức. Làm sao mà dám chần chừ chứ? Rất nhanh, người của Thiên Ma Đảo đã biến mất vô ảnh vô tung. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 359 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Trọn Bộ Truyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.